Mais que me caro que me na chave. O remer za continis mai. Где девы, теперь дуят на почанье, боевые спутники мои. Я хожу в хороший час заката, у сосновых лёпенки порог. Khắp thôn làng chiến trường không còn tiếng súng xưa hờn oán. Giờ này anh về đâu, người bạn cũ cùng binh đoàn đã sánh bước cùng nhau trên con đường xa. Xin bạn đừng ngại ngùng về chốn quê thôi.